Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 211 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đợi đến hai người rời đi về sau, Trầm Cửu Khuynh chỗ mi tâm lần nữa hiện ra tam sinh thạch. Ngươi không nguyện ý chặt đứt cảm tình, ta cũng sẽ không cô phụ ngươi, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Vừa dứt lời, Trầm Cửu Khuynh nguyên thần lần nữa tràn vào tam sinh thạch bên trong, mà một giây sau, tam sinh thạch trong nháy mắt thoát ly hai đầu lông mày, trong nháy mắt xuyên thấu vô tận không gian biến mất không thấy gì nữa. Tán Thiên Cấm Khu. Thập Tuyệt Kiếm Trũng, Tô Thần tay cầm Thôn Phệ kiếm, bắt đầu bộc phát ra kinh hải người kiếm khí, Thôn Phệ kiếm khí hình thành to lớn vòi rồng, ngửa mặt lên trời tùy ý gào thét. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện ra một khối đá. Còn không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, nguyên thần trong nháy mắt đem cuốn vào đến tảng đá trong không gian. Tam sinh thạch bên trong. Nhìn lên trước mặt nguyên thần, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, nơi này sẽ xuất hiện Trầm Cửu Khuynh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô đại ca, ta đã được đến 300 triệu năm sau nào đó đoạn ký ức, cũng biết ngươi ta ở giữa sự tình, hiện tại ngươi cần ta trợ giúp, giúp ngươi giác tỉnh nguyên thần. Giác tỉnh nguyên thần. Trầm Cửu Khuynh gật gật đầu, nói ra, về tương lai ngươi, được đến tam thế kính, bất quá lại cần đặc thù nguyên thần mới có thể đầy đủ nắm giữ, hiện tại ngươi, tin tưởng đã lần nữa được đến tam thế kính, có ta tương trợ, ngươi có thể sớm nắm giữ tam thế kính. Ta đã mở ra tam thế kính. Không giống nhau, một khi ngươi nguyên thần giác tỉnh tam thế kính, như vậy tam thế kính liền chính thức thuộc về ngươi, đến thời điểm liền xem như tinh không đại đạo, cũng vô pháp theo trong cơ thể ngươi bóc ra. Như thế nào giác tỉnh? Tô Thần đương nhiên sẽ không hoài nghi Trầm Cửu Khuynh lời nói, mặc kệ là thật là giả, chính mình cũng muốn thử một chút, nguyên thần chân chính nắm giữ tam thế kính. Đối với tam thế kính, Tô Thần rất là cảm thấy hứng thú, nguyên lai là tương lai thân được đến tam thế kính, nhưng bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, làm đến chính mình sớm nắm giữ tam thế kính. Nguyên thần giao hợp. A. Tô Thần triệt để mộng, hắn đương nhiên biết nguyên thần giao hợp là có ý gì. Tu vi đột phá đến bọn họ tình trạng này, thân thể cùng nguyên thần giao hợp thực đều là ý tứ này. Ngươi bây giờ thân thể ở nơi nào? Trầm tộc. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Trầm Cửu Khuynh vậy mà có thể nguyên thần vượt ngang tinh giới, trực tiếp buông xuống đến Tán Thiên Cấm Khu, rốt cuộc hai cái tinh giới khoảng cách rất xa. Hiện tại bắt đầu. Lần này là Trầm Cửu Khuynh chủ động, theo giác tỉnh bộ phận trí nhớ, Trầm Cửu Khuynh đối với Tô Thần phần cảm tình kia rốt cuộc khống chế không nổi, đã từng không tin, hóa thành hiện tại nồng đậm yêu thương. Tô Thần rất là cuống cuồng, nói ra, kẻ ta hiện tại có việc. Không giống nhau, Tô Thần nói hết lời, Trầm Cửu Khuynh đem đánh gãy, nói ra, kẻ tam sinh thạch có thời gian hạn chế, chúng ta muốn là hiện tại từ bỏ, như vậy thì hội bỏ lỡ thời gian tốt nhất, đến thời điểm liền xem như lại giao hợp, ta cũng vô pháp tương trợ ngươi giác tỉnh nguyên thần, từ đó nắm giữ tam thế kính. Còn không đợi Tô Thần tiếp tục nói chuyện, Trầm Cửu Khuynh liền đã đi tới. Cửu Khuynh, ngươi nghe ta nói. Không được, ngươi trọng yếu nhất, ta nhất định muốn tương trợ ngươi giác tỉnh nguyên thần, nắm giữ tam thế kính. Ô! Tô Thần trực tiếp bị cưỡng ép đại chiến. Một trận chiến này, thuộc về nguyên thần dây dưa, loại kia đáng sợ nguyên thần đại chiến, làm đến toàn bộ tam sinh thạch trong không gian lao nhanh như hải, điên cuồng cuốn sạch lấy bốn phía. Một trận chiến này, chính là đến từ vượt ngang tinh giới đại chiến. Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, trừ Trầm Cửu Khuynh cùng Tô Thần bên ngoài, chỉ sợ lại không người có thể làm đến. Một trận chiến này, đối với hai người tu vi đều không có chút nào tiến bộ, ngược lại là Trầm Cửu Khuynh hy sinh tự thân, đến tương trợ Tô Thần giác tỉnh nguyên thần, triệt để nắm giữ tam thế kính. Một trận chiến này, trọn vẹn đại chiến 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ, nguyên thần triệt để được đến giải phóng. Bây giờ Tô Thần, rốt cuộc biết tam thế kính bản thân liền là thuộc về mình. Nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về tương lai thân, chỉ là tương lai thân sớm để cho mình được đến. Tự mình mở ra tam thế kính, không có nghĩa là nắm giữ tam thế kính, theo lần này Trầm Cửu Khuynh thuận lợi tương trợ, hắn cũng coi là triệt để nắm giữ tam thế kính. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, nguyên thần đã trở lại thân thể. Đến mức tam sinh thạch thì là một lần nữa trở lại Trầm tộc, chậm rãi mở hai mắt ra, Trầm Cửu Khuynh đỏ bừng cả khuôn mặt, bởi vì nàng phát hiện mình vậy mà mang thai, không sai, cũng là mang thai. Dưới tình huống bình thường, coi như nàng tu vi đã đột phá đến vận mệnh cảnh, cũng không có khả năng vừa mới đại chiến thì mang thai, có điều nàng tình huống có chút đặc thù. Tam sinh thạch không gian rất là đặc thù, tuy nhiên nàng và Tô Thần đại chiến 3 ngày 3 đêm, dựa theo quỷ dị khí lưu tốc độ chảy, thực bọn họ đã trọn vẹn đại chiến 3 năm. Vuốt ve chính mình cái bụng, Trầm Cửu Khuynh rất là bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy rời đi cấm địa, nguyên bản nàng còn nghĩ đến muốn đi vào tổ mộ tu luyện, đến trùng kích bỉ ngạn cảnh, bất quá theo mang thai, nàng tạm thời lựa chọn từ bỏ. Việc này nhất định muốn tìm gia gia cùng phụ thân nói rõ ràng, rốt cuộc bọn họ đối với mình ôm lấy kỳ vọng cao, hy vọng mình có thể lập tức tiến vào tổ mộ, trong thời gian ngắn nhất, bắt đầu trùng kích đến bỉ ngạn cảnh. Trong đình viện, nhìn lấy đi tới Trầm Cửu Khuynh, Trầm Vô Dục cùng Trầm Chúc hai người đều hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều là càn khôn cảnh, đồng thời đều là đỉnh cấp càn khôn cảnh, cho nên liếc một chút liền có thể nhìn ra được, Cửu Khuynh đã mang thai. Chuyện gì xảy ra? Mi đầu chăm chú nhíu lại, vẻn vẹn 3 ngày thời gian mà thôi, Cửu Khuynh làm sao có khả năng mang thai, để Cửu Khuynh mang thai người lại là ai? Trầm Vô Dục ngồi không yên, lập tức đứng người lên, thanh âm có chút lửa giận nói ra, "Nghe Cửu Khuynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Phụ thân, ta có hài tử." "Nói nhảm, ta biết, ta hiện tại phải biết, đứa bé này là ai?" Ngay tại 3 ngày trước, bọn họ đã dò xét qua Trầm Cửu Khuynh thân thể, khẳng định không có mang thai. Đồng thời Trầm Cửu Khuynh một mực tại cấm địa tu luyện, đi nơi đó tìm nam nhân, đây là nói không thông sự tình, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Trầm tộc, khả năng sao? Liền xem như thức tỉnh tinh không đại đạo đều làm không được, rốt cuộc phụ thân hắn thế nhưng là lần chính phá nát càn khôn, đạt tới cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh siêu cấp cường giả, bất kỳ người nào đều không thể làm đến. "Phụ thân, việc này các ngươi không nên hỏi, ta không cách nào giải thích, ngày sau ta sẽ nói cho các ngươi biết." Trầm Cửu Khuynh thật không cách nào giải thích việc này, rốt cuộc nàng mượn nhờ tam sinh thạch, giác tỉnh tương lai nào đó một đoạn ký ức, đến từ tương lai sự tình, liền xem như nàng nói ra, phụ thân cùng gia gia sẽ lựa chọn tin tưởng sao? Chưa hẳn tin tưởng, đồng thời nàng rất rõ ràng, việc này nếu như bị gia gia cùng phụ thân biết, không cách nào cam đoan sẽ hay không đối phó Tô Thần. Tương lai Tô Thần rất cường đại, thậm chí có thể chống lại tinh không đại đạo, nhưng là hiện tại Tô Thần, thực lực khẳng định còn thiếu rất nhiều. Cho nên nàng cần muốn bảo vệ Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần lại là. Nghĩ tới đây, Trầm Cửu Khuynh lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, "Kỳ gia gia, phụ thân, ta muốn để cho các ngươi giúp ta một chút, đến thai nghén đứa bé này, xin nhờ." Rất là phẫn nộ, rất là tức giận. Nhìn lấy chính mình nữ nhi, cháu gái, vô duyên vô cớ hoài nghi, mặc kệ là Trầm Vô Dục vẫn là Trầm Chúc, đều là tức giận không thôi, thậm chí ngay cả đối phương là ai cũng không biết. Thai nghén hài tử. Khẳng định là không thể nào sự tình. Trầm Vô Dục thanh âm đã âm trầm đến cực hạn, lạnh lùng nói, "Nghe Cửu Khuynh, ta không phải nói đùa với ngươi, ngươi nếu là không nói cho cùng là chuyện gì xảy ra, ta không chỉ có không sẽ giúp ngươi, thậm chí còn có thể thay ngươi xử lý sạch trong bụng hài tử." Nghe đến lời này, Trầm Cửu Khuynh tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng đương nhiên sẽ không đi hoài nghi phụ thân lời nói, đã phụ thân nói đến ra, khẳng định là làm được. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Trầm Cửu Khuynh không nguyện ý để hài tử có bất kỳ ngoài ý muốn, càng thêm không nguyện ý cùng gia tộc náo tách ra, chỉ có thể lựa chọn nói ra. "Phụ thân, gia gia, ta đã giác tỉnh tương lai trí nhớ, mặc dù chỉ là một đoạn ký ức, bất quá ta muốn làm sự tình, nhất định muốn làm." Nghe đến lời này hai người, lông mày nhíu chặt lấy, bọn họ nhiều ít có chút không rõ ràng cho lắm, Cửu Khuynh rốt cuộc là ý gì. Bất đắc dĩ cười cười, Trầm Cửu Khuynh bắt đầu giải thích cặn kẽ lên. Sau khi nghe xong hai người triệt để kinh ngạc đến ngây người, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi Cửu Khuynh nói tới. "Cửu Khuynh, ngươi là ý nói, 300 triệu năm về sau, tinh không đại đạo hội trấn áp trầm giới." "Không sai. Vậy các ngươi nghĩ muốn thế nào làm?" Tô đại ca tương lai thân đã buông xuống, đồng thời nói cho bây giờ Tô đại ca như thế nào làm, ta trong bụng hài tử cũng là Tô đại ca. Chỗ mi tâm hiện ra tam sinh thạch, Trầm Cửu Khuynh bất đắc dĩ nói, "Ngày năm đó Tô đại ca bị tinh không đại đạo trấn áp, đã lưu lại hậu thủ. Ngươi nghĩ chúng ta như thế nào làm?" "Ta muốn đi vào tổ mộ, đồng thời ta phải vận dụng lão tổ tông bản mệnh chí bảo giới chi tâm, còn cần gia gia các ngươi tất cả mọi người tương trợ." Sắc mặt hai người đều triệt để biến, bọn họ đều rất rõ ràng giới chi tâm ý vị như thế nào, càng thêm hiểu phải cần toàn bộ Trầm tộc tương trợ lại là cái gì khái niệm. "Cửu Khuynh, ta muốn cùng ngươi nói chuyện." "Gia gia mời nói." Trầm Chúc thật sâu nhìn cháu gái của mình một dạng, nói ra, "Ngươi hài tử, cũng coi là nửa cái Trầm tộc người, Chúng ta toàn lực tương trợ hắn không có bất cứ vấn đề gì, bất quá cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Đợi đến hài tử sau khi sinh, nhất định muốn trở thành Trầm tộc Trấn tộc trưởng lão. Có thể. Trấn tộc trưởng lão mà thôi, Trầm Cửu Khuynh liền không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng, nàng rất rõ ràng gia gia lo lắng. Đi. Tổ mộ bên trong. Trừ Trầm Vô Dục cùng Trầm Chúc hai người bên ngoài, toàn bộ Trầm tộc 14 vị càng khôn cảnh cường giả toàn bộ tề tụ tổ mộ. Trầm Cửu Khuynh ngồi tại chính vị trí trung tâm. Nhìn lấy bốn Chu gia gia cùng phụ thân bọn người, Trầm Cửu Khuynh suy nghĩ một chút, nói ra, vị gia gia, phụ thân, các vị trưởng lão, tương lai Tô Thần lúc trước mượn nhờ đại thần thông, cưỡng ép hội tụ vạn giới lực lượng, vốn là muốn để cho ta mượn nhờ của lực lượng này, đến trèo lên đỉnh tinh không vũ trụ võ đạo đỉnh phong. 16 người đều không nói gì, bởi vì bọn hắn đã bị Trầm Cửu Khuynh lời nói, chỗ rung động thật sâu đến. Nguyên bản bọn họ đều không thể nào hiểu được tương lai thân, muốn không phải Trầm Cửu Khuynh chính miệng chỗ nói, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng. Tương lai thân tương trợ hiện tại thân. Cái này mai tam thế thạch, bên trong ẩn chứa vạn giới lực lượng, đồng thời còn có lấy 300 triệu lần thời gian lưu tốc gia tốc, tin tưởng hài tử cần phải có thể tấn cấp đến càn khôn cảnh. A. Càn khôn cảnh. Nghe đến càn khôn cảnh ba chữ, tất cả mọi người triệt để mộng, hài tử còn không có xuất sinh, liền có thể khẳng định hài tử có thể thuận lợi đột phá đến càn khôn cảnh. Cửu Khuynh, thật sao? Gia gia, ta cũng không dám hứa chắc, bất quá ta tin tưởng Tô đại ca. Tốt, chúng ta liền bồi ngươi điên một lần. Trong tay xuất hiện một cái to bằng móng tay thủy tinh, Trầm Chúc nói ra, Lê Cửu Khuynh, đây cũng là năm đó lão tổ lưu lại giới chi tâm, cũng là liên quan đến ta Trầm giới sinh tử tồn vong bản nguyên, ta đem trọn cái Trầm giới vận mệnh giao cho trong tay ngươi, hy vọng ngươi ngày sau đừng để ta thất vọng. Đúng, gia gia. Bắt đầu đi. Trầm Cửu Khuynh gật gật đầu, lập tức bắt đầu điều động thể nội lực lượng, chỗ mi tâm phun trào một cổ cuồng bạo lực lượng, tựa như là đến từ xưa đến nay vô tận năm tháng buông xuống. Nghĩ rõ ràng sao? Ngay tại lúc này, Trầm Cửu Khuynh trong đầu vang lên một đạo hư vô mờ mịt thanh âm, không là người khác, chính là tới từ tương lai thân Tô Thần thanh âm. Ta thiên phú có hạn, liền xem như có thể mượn ngươi lưu lại lực lượng, chỉ sợ cũng rất khó đánh vỡ tinh không đại đạo áp chế. Ngươi ta hài tử, xác thực có thể tiếp nhận. Vậy tại sao không cho hiện tại thân? Đây là Trầm Cửu Khuynh không nghĩ ra sự tình, bởi vì nàng rất rõ ràng. Tô đại ca tại tương lai lưu lại vạn giới lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nếu là có thể tương trợ hiện tại thân tu luyện, chẳng lẽ có thể để Tô đại ca càng thêm cường đại. Thở dài một tiếng, tương lai thân thanh âm lộ ra vô tận bất đắc dĩ. Bởi vì đặc thù nguyên nhân, hiện tại thân không thể thừa nhận vạn giới lực lượng cưỡng ép rót vào, bằng không lời nói, thời không hội sụp đổ, tinh không đại đạo càng là hội sớm thức tỉnh, chúng ta không cần thiết đi mạo hiểm, bắt đầu đi. Tương lai thân rất rõ ràng không muốn tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, tam sinh thạch bắt đầu vỡ vụn, hình thành một đạo cuồng bạo lực lượng bao phủ Trầm Cửu Khuynh toàn thân cao thấp. 300 triệu năm thời gian lưu tốc gia tốc, đồng thời từng luồng lực lượng bắt đầu điên cuồng mà tràn vào đến Trầm Cửu Khuynh thể nội, bao quát cái gọi là giới chi tâm. Cửu Khuynh nói đều là thật. Thật sự là khó có thể tin, vậy mà thật tồn tại cái gọi là tương lai thân, đồng thời còn có thể nghịch chuyển thời không tương trợ hiện tại. Cái này Tô Thần thật sự là đủ cường đại. Cái kia Cửu Khuynh thân phận bây giờ. Nàng mãi mãi cũng là ta Trầm tộc người. Ông ông. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Trầm Cửu Khuynh thân thể bốn phía xuất hiện từng luồng lực lượng. Một đạo điệp gia một đạo, liếc nhìn lại, có chừng lấy hơn 10.000 chi đạo. Trầm Vô Dục thủng thức nói, ngày một đạo lực lượng ánh sáng đại biểu cho một cái tinh giới, vạn đạo lực lượng thì là đại biểu cho hơn 10.000 cái tinh giới. Cái này cái gọi là Tô Thần thật sự là thần thông vô địch. Dạng này cưỡng ép thể hồ quán đính một cái chưa xuất sinh hài tử có thế đầy đủ chịu được dạng này lực lượng sao? Chúng ta có thế nghĩ đến, Tô Thần cùng Cửu Khuynh cũng khẳng định sẽ nghĩ đến, đã như vậy, chúng ta chỉ cần toàn lực tương trợ là đủ. A. À, thời gian lưu tốc tăng tốc, đây là cái gì thời gian gia tốc? Bọn họ đến cùng là như thế nào làm đến? Mượn nhờ thời không luân hồi, cưỡng ép cải biến thời không thời gian lưu tốc, lấy 100 triệu lần thời gian lưu tốc điệp gia thôn phệ vạn giới lực lượng, lợi hại, thật lợi hại. Từng cái mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng khó có thể tin, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, coi là thật thì sẽ không có người lựa chọn tin tưởng việc này là thật, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, 100 triệu lần thời không tốc độ chảy, còn có hơn 10.000 ngôi sao giới lực lượng, dạng này thần thông quá kinh khủng. Trầm Cửu Khuynh thân thể vững như bàn thạch, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Trong bụng hài tử thì là bắt đầu điên cuồng địa trưởng thành. Một ngày thời gian tương đương với đi qua 300 triệu năm thời gian, đồng thời vạn giới lực lượng đã toàn bộ quán đỉnh đến hài tử thể nội. Một thanh âm vang lên hoàn toàn tổ mộ tiếng vang, làm đến toàn bộ tổ mộ khí lưu bắt đầu điên cuồng tuôn ra động lên đến, giống như muốn phá vỡ thiên địa thương khung đồng dạng. Hài tử xuất sinh. Đây là một cái nữ oa, tại 300 triệu năm thời không gia tốc trưởng thành phía dưới. Bây giờ nữ oa đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, trên thân thì là bao phủ một tầng thời không y phục, toàn thân màu xanh trắng, đầu đầy tóc xanh tùy ý tản mát mà xuống, tinh xảo ngũ quan không có bất kỳ cái gì tì vết, tập hợp Tô Thần cùng Trầm Cửu Khuynh song trọng dung nhan. Đến từ thần thể khí tức lăn lộn bao trùm thần thể, loại kia đến từ xưa đến nay thời không khí tức, giống như làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mình tiến vào luân hồi đồng dạng. Cửu cửu quy nhất, càng khôn đỉnh phong. Ức vạn thời không gia tốc, vạn giới lực lượng quán đỉnh, hài tử vậy mà trực tiếp đột phá đến cửu cửu quy nhất càng khôn cảnh, một khi cưỡng ép phá nát quy tắc, liền có thể địch nổi tinh không đại đạo. Tất cả mọi người rất rõ ràng, cửu cửu quy nhất càng khôn cảnh võ giả đến cùng ý vị như thế nào. Đã đứng tại tinh không đại đạo võ đạo đỉnh phong. Chỉ có tinh không đại đạo mới có thể thoáng áp chế. Rốt cuộc tinh không đại đạo là tinh không quy tắc chỗ biến ảo, trừ phi là có thể phá nát càn khôn quy tắc, mới có thể làm được chánh thức chống lại tinh không đại đạo. Đây là cái gì thần thể? Trầm Chúc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không nhận ra đây là cái gì thần thể, bất quá có thể cảm thụ được đi ra, cổ này thần thể tuyệt đối không đơn giản. Tuế Nguyệt Tuyên Cổ, thời không luân hồi. Tám chữ vang vọng toàn bộ Trầm giới, nhất thời Trầm giới bên trong tất cả địa phương, bao quát Trầm tộc ở bên trong, toàn bộ bắt đầu bị một cổ Tuế Nguyệt Tuyên cổ khí tức bao phủ, tất cả mọi người áp lực không thể thở nổi. Bao quát Trầm Chúc cùng Trầm Vô Dục ở bên trong, đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy, bọn họ phát hiện mình còn là xem thường hài tử thể nội ẩn chứa thần thể. Ông! Ngay tại nữ hài sau lưng hiện ra thần thể hư ảnh, nương theo lấy một đạo chung tiếng vang lên, một miệng nhũ chung lớn màu trắng bắt đầu hiện lên, vững vàng rơi vào nữ hài trên đỉnh đầu. Tiếng chung giống như có thể phá vỡ thời không luân hồi đồng dạng. Mẫu thân. Âm nhi. Rất là chờ mong cùng vui mừng, đồng thời Trầm Cửu Khuynh trong lòng cũng xem như thở phào, bởi vì nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn, chính mình hài tử nhất định có thể tiếp nhận vạn giới lực lượng quán đỉnh. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bị lực lượng chỗ phản phệ, đến thời điểm cái xác không hồn. Cuối cùng là thành công. Âm nhi cái tên này, chính là tương lai nàng và Tô Thần cùng một chỗ muốn tên rất hay, chỉ cần là nữ hài, như vậy thì gọi Âm Nhi, Tô Âm Nhi. Mẫu thân, đây là tên của ta sao? Tô Âm Nhi tại 300 triệu năm thời không thời gian gia tốc, mượn nhờ vạn giới lực lượng cùng giới chi tâm điệp gia, vừa ra đời tu vi liền thuận lợi đột phá đến cửu cửu quy nhất càn khôn cảnh. Nhìn như đơn giản, kỳ thực là tương lai thân Tô Thần, phí tổn lớn khí lực bố cục. Vốn là muốn tương trợ Trầm Cửu Khuynh đột phá càn khôn cực hạn, bất quá lại không nghĩ tới, bọn họ vượt ngang tinh giới nguyên thần đại chiến, làm đến bọn hắn lại có hài tử. Cuối cùng Trầm Cửu Khuynh quyết định tương trợ hài tử đột phá, mà không phải nàng, rốt cuộc nàng có được tương lai thân, người nào cũng không biết, cưỡng ép cho nàng quán đỉnh, có thể hay không dẫn động thời không sụp đổ, để tinh không đại đạo sớm thức tỉnh. Cho hài tử quán đỉnh, mới là bảo đảm nhất biện pháp. Tán Thiên Cấm Khu. Thập Tuyệt Kiếm Trũng, Tô Thần Nguyên Thần đã trở lại thân thể, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Trầm Cửu Khuynh thực sự quá gấp, Nguyên Thần chi chiến, hơn nữa còn là vượt ngang tinh giới, nhiều ít có chút quá lỗ mãng. Nói cho cùng vẫn là bởi vì Trầm Cửu Khuynh muốn tương trợ chính mình nắm giữ Tam Thế Kính, nguyên lai Tam Thế Kính thật thuộc về mình, trước đó hắn cũng cảm giác được, Tam Thế Kính tựa như là cho mình chế tạo riêng bảo vật đồng dạng. Xem ra chính mình suy đoán là đúng. Tay cầm Thôn Phệ Kiếm, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía vô tận kiếm khí hình thành to lớn vòi rồng, Tô Thần có 10 phần lòng tin, như thế động tĩnh, vô luận Tô Nghịch ở nơi nào, chỉ cần tại Thập Tuyệt Kiếm Trũng bên trong, tin tưởng khẳng định có thể nhìn thấy. Có chút không đúng. Chẳng lẽ Tiểu Nghịch đã rời đi Thập Tuyệt Kiếm Trũng? Hoặc là Tiểu Nghịch đã ra chuyện? Tô Thần khẳng định không nguyện ý tin tưởng Tô Nghịch có việc, hắn đang nhìn đến, đã chính mình thi triển Thôn Phệ Kiếm, hội tụ mênh mông như vậy kiếm khí, đều không thể dẫn tới Tô Nghịch. Nói như vậy không chừng Tô Nghịch đã rời đi Thập Tuyệt Kiếm Trũng. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục khóa đúng thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xôi hư không vô tận, hắn tự hồ có cảm ứng, loại kia đến từ thời không luân hồi cảm ứng, chỉ có hắn mới biết được ý vị như thế nào. Tương lai thân. Trầm Cửu Khuynh. Vương tay tâm, tam thế kính chậm rãi ra, bây giờ tam thế kính đã bị Tô Thần triệt để nắm giữ, đồng thời tam thế kính cũng biến thành toàn thân màu ngà sữa, loại kia bên trong liễm khí tức, giống như bị áp chế gắt gao ở đồng dạng. Tam sinh thạch biến mất. Lực lượng phun trào, Tô Thần phát hiện tam thế kính bên trong xuất hiện từng tầng gương màng, bên trong có đến từ Trầm tộc tổ mộ hết thảy, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới, hắn cùng Trầm Cửu Khuynh vượt ngang tinh giới nguyên thần đại chiến, không chỉ có hài tử, càng là hài tử xuất sinh. Tô Âm Nhi, có được thời không từ xưa đến nay thể, càng là mượn nhờ thời không từ xưa đến nay thể sinh sôi ra thời không tuyên cổ chung, đồng thời mượn nhờ tương lai thân đại thần thông tương trợ, trực tiếp tấn cấp đến cửu cửu quy nhất càng khôn cảnh. Liền hắn đều triệt để mắt trợn tròn, Tô Thần phát hiện, chính mình vẫn là rất không minh bạch tương lai thân, quả nhiên là đáng sợ cùng cực, nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, người nào có thể làm được. Chỉ sợ trừ tinh không đại đạo bên ngoài, không có người nào có thể làm đến, liền xem như hắn cửu cửu quy nhất càn khôn võ giả cũng không thể nào làm được. Một giây sau, Tô Thần phát hiện trước mặt tam thế kính bên trong, gương màn biến mất. Là ngươi sao? Hiện tại thân, ngươi ta lại gặp mặt, cái này chỉ sợ thật sự là một lần cuối cùng gặp mặt. Nghe đến lời này, Tô Thần rất là im lặng, bởi vì tương lai thân vẻn vẹn là câu nói này, cũng không biết nói bao nhiêu lần, chính mình mỗi lần đều cho rằng là một lần cuối cùng, nào có cái gì một lần cuối cùng lần, cái này đều mấy cái một lần cuối cùng. Nhìn lấy tam thế kính bên trong xuất hiện tương lai thân, Tô Thần nói ra, vì sao không đem lực lượng quán đỉnh cho ta, mà chính là muốn quán đỉnh cho Âm Nhi. Tô Thần rất là không nghĩ ra, việc này nhất định phải làm rõ ràng. Bởi vì hắn thấy, chỉ cần đem vạn giới lực lượng cưỡng ép quán đỉnh cho mình, mà chính mình có được hỗn độn thể cùng hỗn độn hắc liên dung hợp thân thể, tuyệt đối có thể chịu đựng lấy. Đã như vậy, vì cái gì tương lai thân không tuyển chọn chính mình, mà chính là muốn lựa chọn chính mình nữ nhi. Không cách nào quán đỉnh cho ngươi, bởi vì tương lai ta mượn trợ thôn phệ huyết luân, cưỡng ép luyện hóa đã biến mất vạn giới lực lượng, bởi vì ngươi ta đặc thù quan hệ tồn tại, nhất định sẽ làm cho thời không sụp đổ, đến thời điểm tinh không đại đạo bản tôn liền sẽ sớm thức tỉnh. Ngươi không cách nào chống lại. Thời không sụp đổ, ta tu vi không cách nào tấn cấp đến cửu cửu quy nhất càng khôn cảnh. Không sai, vốn là nghĩ đến cho Cửu Khuynh, có điều nàng lựa chọn cho Âm Nhi, đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Năm đó ta đem thời không tuyên cổ chung cưỡng ép đánh vào đến tam sinh thạch bên trong, cũng là đến tiếp nhận vạn giới lực lượng. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên biết, tương lai thân làm như thế khẳng định có lấy thuộc về mình ý nghĩ. Nghiêm chỉnh mà nói, chính mình chắc chắn sẽ không hại chính mình. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tam thế kính, thuộc về ngàn vạn vũ trụ đỉnh cấp chí bảo, năm đó vì thu phục hắn, ta cũng là nhọc lòng, lần này ta giúp ngươi chánh thức giác tỉnh, hắn tuyệt đối có thể trở thành ngươi mạnh nhất trợ lực. Tô Thần gật gật đầu, hắn tuy nhiên còn chưa sử dụng qua tam thế kính, cũng không biết tam thế kính uy lực chân chính, bất quá lại có thể cảm thụ được đi ra, tam thế kính tuyệt đối không đơn giản. Đến mức hỗn độn thôn phệ quyết, tin tưởng ngươi cũng đã lĩnh ngộ ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi tầng thứ 8 thứ 2 thuế biến cùng thứ 3 thuế biến. Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9 đâu? Đây mới là Tô Thần quan tâm nhất sự tình, bởi vì hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9 mới là quan trọng, căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, mình muốn làm đến chánh thức áp chế tháp linh, chỉ sợ thì là cần làm đến chánh thức tấn cấp đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9. Tương lai thân rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, vì hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9 rất khó khăn lĩnh ngộ, tối thiểu nhất 300 triệu năm sau ta khẳng định là làm không được, hy vọng đợi đến chúng ta đặt chân ngàn vạn giờ vũ trụ đợi, có thể lĩnh ngộ ra hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9. Cái kia tháp linh đến cùng là địch hay bạn? Không biết. Tương lai thân rất là thổn thức không thôi nói ra, kẻ ta đã từng nhiều lần muốn đối với hắn thi triển hỗn độn song tu bổ sung thuật, có điều hắn ỷ vào tự thân là hỗn độn thôn phệ tháp linh, có thể phong tỏa hỗn độn thôn phệ tháp. Liền xem như chúng ta đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, có thể ngăn trở hắn chặt đứt chúng ta cùng hỗn độn thôn phệ tháp liên hệ, y nguyên vô hiệu. Thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 9. Vẫn là tầng thứ 9. Ta lần này rời đi về sau, lại không thể có thế hiện thân, tiếp xuống tới sự tình đều muốn dựa vào ngươi, 300 triệu năm bố cục, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, năm đó ta tu luyện sai phương hướng. Tăng thêm nghe tháp linh thai ngén hỗn độn nguyên thần, làm đến ta tu vi một mực trì trệ không tiến, thậm chí lại không nhìn trùng tích bỉ ngạn cảnh, hiện tại ngươi, nhưng lại có cơ hội làm đến. nhìn lấy tam thế kính bên trong tương lai thân chậm rãi biến mất. Thở dài một tiếng, Tô Thần không có tiếp tục xoắn xuýt, tam thế kính biến mất trong lòng bàn tay. Song mi nhíu chặt lấy, nhìn lấy bốn phía, hắn đã vận dụng thôn phệ kiếm, đến hội tụ toàn bộ bí cảnh kiếm khí, đáng tiếc là, tiểu nghịch vẫn là không có khóa chặt. Hai ngày sau, hơn 1 triệu sinh linh toàn bộ trở về. Hồi bẩm chủ nhân, kiếm chủng bên trong toàn bộ sinh linh đã bị toàn bộ đồ sát, không có 8 đại kiếm tộc người. Đây là có chuyện gì? Căn cứ Tô Thần suy đoán, bên ngoài đã có lấy 8 đại kiếm tộc người trấn thủ, như vậy nói rõ Tô Nghịch khẳng định không có bị khóa chặt, bằng không lời nói, 8 đại kiếm tộc không cần thiết làm như thế. Không có tiếp tục tại kiếm chủng đều lưu lại. Lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian, Tô Thần nhìn lên trước mặt ngưng tụ mà ra tháp linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Ệ tháp linh, đã hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén hắn hỗn độn chí bảo, như vậy có phải hay không hắn hỗn độn thể vẫn lạc, ngươi nơi này có thể cảm ứng được?" Tự hồ có thể đoán được Tô Thần suy nghĩ trong lòng, tháp linh gật gật đầu, nói ra, "Chỉ cần là giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn chí bảo nhận chủ, một khi hỗn độn thể nắm giữ hỗn độn thể người vẫn lạc, ta chỗ này xác thực là có thể cảm ứng được đi ra." Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý ngược lại thở phào, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, tiểu nghịch khẳng định không có chuyện. Chủ nhân, hỗn độn tạo hóa châu chủ nhân không có vẫn lạc. Ta biết. Nguyên thần trở lại thân thể, đã tiểu nghịch tạm thời không có chuyện, như vậy chính mình thì muốn đi trước 8 đại kiếm tộc, bởi vì hiện tại kiếm chủng bên trong không có tiểu nghịch tung tích, chỉ có thể đi 8 đại kiếm tộc nhìn xem. 8 đại kiếm tộc phân biệt ngồi xuống tại đệ nhất kiếm vực đến kiếm thứ 8 vực. Mỗi một cái kiếm vực tương đương với một cái tinh vực, bên trong ẩn chứa rất nhiều sao cầu cùng đại lục. Đệ nhất kiếm vực, đệ nhất đại lục. Nơi này là 8 đại kiếm tộc một trong, 100 kiếm tộc trưởng khống địa bàn. Nắm trong tay mấy ngàn tinh cầu cùng đại lục 100 kiếm tộc, thực lực vô cùng cường đại, cùng hắn kiếm tộc tuân theo Tán Thiên Cấm Khu 8 đại kiếm tộc. Đến mức Tán Thiên Cấm Khu, hệ thống tu luyện chính là kiếm tu. Đủ loại kiếm tu hệ thống. Đệ nhất đại lục. Tô Thần đặt chân bên ngoài hư không, đi vào đệ nhất đại lục, lần này hắn đến đây, chính là muốn hỏi thăm một chút tiểu nghịch tung tích, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Muốn là Tô Nghịch bị 8 đại kiếm tộc giam cầm, như vậy chính mình vô luận đến đây cái nào kiếm tộc, tin tưởng đều có thể thăm dò được tin tức. Hư hư hư. Líp nha líp nhíp kiếm khí tung hoành, loại kia ùng ùng kéo đến kiếm khí, làm đến hơn 100 người ngay tại vây giết một nữ tử. Dưới tình huống bình thường, vô luận là ai ân oán, Tô Thần cũng sẽ không nhúng tay, bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bất quá bây giờ, làm Tô Thần nhìn đến bị vây giết nữ nhân, toàn bộ sắc mặt đều triệt để biến. Liền muốn đều muốn không có nghĩ, một cái bước xa chỉnh thân ảnh trong nháy mắt thoát ra ngoài. Người chưa tới, trong tay thôn phệ kiếm đã nhanh nhanh mà ra, phối hợp thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, loại kia thôn phệ kiếm khí nhất thời bao phủ bốn phía. Người nào? Ngay tại vây giết nữ nhân 100 người. Đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến đáng sợ kiếm ý, thậm chí còn không có đợi rất nhiều người có phản ứng chút nào, liền đã bị kiếm khí đồ sát. Một kiếm miểu sát hơn 10 người, dọa đến còn lại người ào ào quay người bắt đầu vây giết Tô Thần, bọn họ thực sự không có nghĩ đến, lại còn có người dám đánh lén bọn họ, thật sự là không biết sống chết đồ vật. Bọn họ có thể là đến từ cường đại kiếm tông, tại đệ nhất đại lục, có rất ít người treo chọc bọn hắn. Chúng ta đến từ kiếm cốt tông, ngươi dám đối phó chúng ta. Nghe đến kiếm cốt tông ba chữ, Tô Thần căn bản là không quan trọng biểu lộ, hắn vừa mới đến đệ nhất đại lục, đương nhiên không biết kiếm cốt tông là dạng gì tồn tại, bất quá bây giờ hắn, khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Không có chút nào nói nhảm, Tô Thần bóng người không ngừng biến mất xuất hiện lại biến mất, không gian thuấn di tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, mỗi một lần xuất kiếm, thông phệ kiếm khí đều có thể đoạt đi một cái tính mạng người, tàn nhẫn hung tàn, không có chút nào thủ hạ lưu tình. Tô Thần cường đại. Để còn lại người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tiếp tục như vậy kéo dài thêm lời nói, bọn họ chỉ sợ đều rất khó còn sống rời đi. Đi. Ngay tại tổn thất một nửa võ giả về sau, còn lại người cũng không dám nữa tiếp tục lưu lại, lập tức quay người đi tứ tán, muốn là đổi lại hắn thời điểm, Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự truy sát mà đi, hắn nguyên tắc chính là muốn không ra tay, chỉ muốn xuất thủ cũng là trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không có truy sát mà đi, mà chính là nhìn lên trước mặt đầy người máu me đầm đìa nữ tử, lông mày nhíu chặt lấy, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đây là Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, ở chỗ này vậy mà gặp phải người quen cũ. Hình Ánh Tuyết ánh mắt tràn ngập đạm mạc. Ta sự tình cùng ngươi không có quan hệ. Nhìn lấy quay người rời đi Hình Ánh Tuyết, Tô Thần rất là phiền muộn. Ban đầu ở Đông Hoang Học Viện thời điểm, hắn đương nhiên biết Hình Ánh Tuyết ưa thích chính mình, chỉ là đằng sau Hình Ánh Tuyết rời đi học viện, tiến về đại lục, lại không tin tức. Sau đó vị diện khác xâm lấn, hắn còn chuyên môn phái người khóa chặt Hình Ánh Tuyết, lại không có Hình Ánh Tuyết tung tích. Ai có thể nghĩ tới? Hình Ánh Tuyết hội xuất hiện ở đây, đây là Tô Thần không nghĩ tới sự tình. Đối với Hình Ánh Tuyết, Tô Thần chưa nói tới ấy nấy, chỉ là hắn xem Hình Ánh Tuyết vì bằng hữu, có lẽ đã từng tâm lý từng có một chút ưa thích. Mà bây giờ, Hình Ánh Tuyết đối với mình lạnh lùng như vậy, hắn cũng sẽ không dám đi lên, liền quay người rời đi. Song kiếm thành, giống như hai thanh toàn thân cự kiếm điệp gia vượt ngang ở trong thiên địa, xa xa nhìn lại, loại kia bá đạo kiếm ý đập vào mặt. Tô Thần đi tới song kiếm thành, hiện tại hắn, trước muốn hỏi thăm một chút, nhìn xem cái gọi là trăm kiếm tộc đến cùng tại vị trí nào, rốt cuộc đệ nhất đại lục khu vực thực sự quá lớn. Đi tại trên đường phố. Hộ Pháp, cũng là cái kia nam nhân, vừa mới giết chúng ta kiếm cốt tông hơn 50 người. Đi. Mấy chục người, trùng trùng điệp điệp hướng về Tô Thần đi tới, từng cái âm trầm trong hai mắt nhảy lên sát ý nhấp nhô, trực tiếp đem Tô Thần chặn lại. Lăng. Xem xét trước mặt mấy chục người, Tô Thần trong nháy mắt liền đã đoán được những thứ này người thân phận, tuyệt đối là chính mình vừa mới chém giết cái kia đám người, thật đúng là đầy đủ phiền phức. Các hạ vẫn là rất phách lối, không tệ, không tệ. Kiếm cốt tông hộ pháp rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, nghe tiểu tử, ngươi cũng dám giết ta kiếm cốt tông người, lần này ta cần. Không giống nhau hộ pháp nói hết lời, một đạo phẫn nộ quát lớn truyền đến. Ngươi kiếm cốt tông lại tại ta song kiếm thành ý thế hiếp người, Hoàng Anh, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn. Một vị tướng mạo ngọt ngào, trên mặt nhưng lại có mặt rỗ nữ tử đi tới, dáng người hơi mập, nhưng lại có một đầu tóc xanh, phẫn nộ nói, kỳ Hoàng Anh, đây đã là lần thứ mấy, ngươi có phải hay không nhìn đến ta song kiếm thành rất dễ bắt nạt. Hoàng Anh mặt mũi tràn đầy khóc cười vừa nói, ở nguyên lai là Nguyễn cô nương, ta nào dám tại song kiếm thành quấy rối. Chỉ là người này giết ta kiếm cốt tông hơn 50 vị đệ tử, ta tìm hắn tính sổ sách mà thôi. Tâm lý lại là hung hăng mắng lấy. Một cái song kiếm thành mà thôi, hắn chắc chắn sẽ không để vào mắt, duy chỉ có cái này Nguyễn Sang Sang, lại là hắn co dám treo chọc tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì Nguyễn Sang Sang sau lưng dựa núi, không phải Nguyễn gia, mà chính là kiếm diễn tông, một cái so kiếm cốt tông càng thêm cường đại kiếm tông. Nguyễn Sang Sang lại là lắc đầu, lạnh lùng nói, ngay đó là các ngươi sự tình, ta song kiếm thành không chào đón ngươi kiếm cốt tông người, các ngươi cút ngay lập tức ra ta song kiếm thành, lăng. Tốt, ta đi, Nguyễn cô nương không nên tức giận, ta cái này liền rời đi. Song quyền nắm thật chặt, phẫn nộ Hoàng Anh cũng không dám xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ kiếm diễn tông là thực lực gì, không cần nói hắn, liền xem như tông chủ cũng sẽ không treo chọc kiếm diễn tông. Một khi treo chọc Nguyễn Sang Sang, từ đó chọc giận kiếm diễn tông lời nói, sẽ cho kiếm cốt tông mang đến họa sát thân. Đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Nguyễn Sang Sang gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi vẫn là rất lợi hại, cũng dám giết kiếm cốt tông người, ta chỉ là không quen nhìn kiếm cốt tông bình thường hiếp yếu sợ mạnh, ngươi tạm thời trước không muốn rời đi song kiếm thành. Được. Chờ một chút, ngươi là hạ vị giới đế cảnh. Nguyễn Sang Sang nghe đến đối phương lời nói, lộ ra rất là kinh ngạc, gật gật đầu nói, thì không sai. Nàng tự hồ không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể cảm ứng được nàng cảnh giới khí tức, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, rốt cuộc rất nhiều võ giả có đặc thù cảm ứng được cũng là bình thường sự tình. Cười lấy gật gật đầu, Tô Thần nói ra, kẻ ta gọi Tô Thần, đây là 8 viên thuốc, ngươi trước nuốt cái này 3 cái, đợi đến ngươi tu vi đột phá đến đỉnh phong giới đế cảnh thời điểm, lại thôn phệ còn lại 5 viên thuốc. Bây giờ Tô Thần mượn nhờ bản tôn huyết luân không ngừng cảm ngộ, đối với luyện đan lại có càng cảm giác sâu sắc hơn ngộ, luyện chế ra đan dược, riêng là khuy toái đan, tuyệt đối có thể tương trợ võ giả liên tục tăng lên 5 cái cấp độ, đây là phi thường nghịch thiên. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đan dược mà thôi, thực sự không đáng kể chút nào, tuy nhiên hắn không cần nàng này tương trợ, bất quá người ta hảo tâm xuất thủ, hắn thì bày tỏ một chút, phản chính trong không gian giới chỉ đan dược quá nhiều. Tô Thần nguyên tắc rất đơn giản. Ngươi kính ta một thước, ta liền kính ngươi một trượng. Nguyễn Sang Sang không có cự tuyệt, tiếp nhận đan dược, tâm lý lại rõ ràng không tin, nói ra, Người ta gọi Nguyễn Sang Sang, đến từ Nguyễn gia, trong thời gian ngắn ta không sẽ rời đi Song Kiếm Thành, ngươi nếu là có việc, hoặc là Song Kiếm Thành ở chỗ này gây phiền phức cho các ngươi, ngươi trực tiếp tiến về Nguyễn gia tìm ta. Được. Nhìn lấy Nguyễn Sang Sang rời đi, Tô Thần vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng, nhìn hai bên một chút, liền bắt đầu nghe ngóng liên quan tới trăm kiếm tộc sự tình. Rất nhanh, Tô Thần liền đạt được liên quan tới trăm kiếm tộc vị trí cùng các loại tin tức, cũng được đến một cái liên quan tới Tán Thiên kiếm tin tức. Nguyên lai. Tán Thiên kiếm thuộc về Tán Thiên cấm khu đệ nhất chí bảo, lại bị một tên tiểu tử trong lúc vô tình được đến, làm đến tám đại kiếm tộc liên thủ truy sát, đến bây giờ không có tin tức gì. Tô Thần đương nhiên biết, được đến Tán Thiên kiếm tiểu tử, chính là mình nhi tử Tô Nghịch. Màn đêm buông xuống. Đang chuẩn bị rời đi Tô Thần, đột nhiên nhìn đến đứng ở trước mặt mình Nguyễn Sang Sang, vừa cười vừa nói, ở nhìn đến Nguyễn cô nương đã đột phá đến năm dòng cảnh. Tâm lý hơi hồi hộp một chút, Nguyễn Sang Sang đến bây giờ đều là ở vào mộng bức trạng thái, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, người này cho nàng 8 viên thuốc, vậy mà để cho nàng tu vi, trực tiếp từ hạ vị giới đế cảnh đột phá đến năm dòng cảnh, liên tục 8 cái cấp độ tăng lên, đây là có nhiều đáng sợ. Nguyên bản còn không quá tin tưởng việc này, nhưng là vẻn vẹn 2 canh giờ hai bên, hắn tu vi liền đã đột phá, thật làm cho nàng cảm thấy thật không thể tin. Tô huynh, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cho ta đan dược, là ngươi chính mình luyện chế, vẫn là ngươi theo trong tay người khác mua sắm? Ta chính mình luyện chế. Nguyễn Sang Sang tâm lý lần nữa bị chấn kinh đến, nàng rất rõ ràng có thể luyện chế ra loại đan dược này người tuyệt đối không đơn giản, xem ra chính mình xem như cứu đối với người. Tô huynh, ta muốn cùng ngươi mua sắm một số dạng này đan dược, được không? Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta có là tinh thạch, không quá cần, bất quá ngươi muốn mua, có thể dùng hắn đồ, vật đem đổi lấy, như thế nào? Cứu về cứu, xuất thủ về xuất thủ, Tô Thần rất là yêu thích Nguyễn Sang Sang có thể xuất thủ tương trợ chính mình, mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, hắn đưa cho Nguyễn Sang Sang mấy cái viên thuốc, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng là muốn để hắn bán ra đan dược, khẳng định. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hát là rất không có khả năng sự tình. Hắn cùng Nguyễn Sang Sang quan hệ, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không tính, bất quá theo Tô Thần, nếu là có thể lấy vật đổi đan dược, cũng là không tệ sự tình. Lấy vật đổi đan dược. Nguyễn Sang Sang đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, chỉ là nàng không biết, đối phương nghĩ muốn cái gì đồ vật đem đổi lấy đan dược. Nếu là có thể đạt được đại lượng dạng này đan dược, đối với mình gia tộc tới nói, tuyệt đối có thể cho chỉnh thể thực lực tăng lên một cái cấp bậc không thôi. Tô huynh, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, đem đổi lấy trên người ngươi bảo vật. Vậy phải xem Nguyễn cô nương có vật gì tốt. Vậy ngươi theo ta trở về Nguyễn gia, muốn là ngươi có thể nhìn lên đồ vật, vô luận là cái gì, ta đều biết tặng cho ngươi, như thế nào? Muốn là đổi lại hắn thời điểm, Tô Thần chắc chắn sẽ không cự tuyệt, đến thời điểm thử thời vận cũng coi là không tệ. Người nào đều không thể xác định, bất kỳ địa phương nào sẽ không xuất hiện đồ tốt. Nếu là có đâu. Nhưng là hiện tại, hắn có càng trọng yếu hơn sự tình làm. Nguyễn cô nương, ta có chút việc muốn làm, phải lập tức rời khỏi nơi này bên trong, bất quá sau đó ta sẽ lại trở về, đến thời điểm lại tìm ngươi. Ngươi có chuyện gì, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, suy nghĩ một chút nói ra, người ta muốn tiến về trăm kiếm tộc. Theo Tô Thần, muốn là mình có thể được đến Nguyễn Sang Sang tương trợ, tiến về trăm kiếm tộc cũng coi là thông thuận rất nhiều. Rốt cuộc làm tám đại kiếm tộc một trong trăm kiếm tộc, tin tưởng tự thân thực lực khẳng định không đơn giản, tại không sử dụng thời không chiến tướng tình huống dưới, hắn liền xem như vận dụng đại đạo mộ đều không được. Tạm thời không thể cùng trăm kiếm tộc cứng đối cứng, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt Tô Nghịch tung tích lại nói. Nhi tử an toàn trọng yếu nhất. Nghe đến trăm kiếm tộc ba chữ, Nguyễn Sang Sang tâm lý hơi kinh ngạc, suy nghĩ một chút nói ra, Lê Tô Huynh, ta có bằng hữu tại trăm kiếm tộc, bất quá không dám hứa chắc nhất định có thể giúp được việc ngươi, ta có thể đi thử một chút. Tốt, làm phiền ngươi. Khách khí. Nói đi là đi, Tô Thần không có chút nào lãng phí thời gian, bởi vì loại tình huống này, chậm trễ thời gian càng lâu, đối Tô Nghịch càng là bất lợi. Làm hai người rời đi về sau. Song kiếm thành bên ngoài, Hoàng Anh sắc mặt rất là âm trầm, hắn ma người một mực thủ tại chỗ này, thì là muốn báo thù, lại không nghĩ tới, Nguyễn Sang Sang vậy mà theo, làm đến hắn không cách nào xuất thủ. Vẫn là câu nói kia, hắn rất là sợ hãi kiếm diễn tông. Trên đường. Nguyễn Sang Sang nhỏ giọng nói ra, "Ê Tô huynh, có người một mực theo chúng ta." "Ân, ta biết." Tô Thần đương nhiên biết là ai theo chính mình, rất là bất đắc dĩ, hắn cũng không biết, chính mình phải chăng cái kia gặp nhau hình ánh tuyết. Tính toán. Vô luận chuyện gì phát sinh, đều cần mặt đối mặt nói rõ ràng. "Ngươi lưu tại nơi này chờ ta, ta giải quyết một ít chuyện." "Được." "Đại thụ sau." Hình ánh tuyết lạnh lùng nhìn cách đó không xa hai người, đột nhiên nhìn đến biến mất Tô Thần, một giây sau, sau lưng đã có khí tức tồn tại. Đột nhiên xoay người, nhìn lên trước mặt Tô Thần, hình ánh tuyết lại là lạnh hừ một tiếng, hỏi, "Ở ngươi không nên nhìn ta như vậy." "Hình ánh tuyết, ngươi có chuyện gì, có thể nói thẳng ra, năm đó ta phái người đi tìm ngươi, nhưng là không có tìm được mà thôi." "Thật sao? Ngươi phái người? Ngươi phái người nào?" "Ngươi biết ta ưa thích ngươi, ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi biết ta thụ nhiều ít khổ sao?" Tô Thần nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nước mắt hình ánh tuyết, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hỏi, "Ở ngươi là như thế nào đi tới nơi này?" Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, bởi vì hắn thấy, lấy hình ánh tuyết tu vi, căn bản không có khả năng rời đi tiên vực, trừ phi là đến từ tinh không vũ trụ cường giả chuyển thế. "Khả năng sao?" Hắn không có từ hình ánh tuyết trên thân cảm nhận được bất luận cái gì luân hồi khí tức, nói cách khác, hình ánh tuyết cũng không phải là luân hồi giả, đã như vậy tình huống dưới, vì cái gì hình ánh tuyết sẽ rời đi tiên vực, đi tới Táng Thiên cấm khu? "Ta không biết." "Ngươi không biết?" "Ta thật không biết, năm đó ta tìm ngươi khắp nơi, thậm chí trở lại Đông Hoang, có thể là vật là người không phải, sau đó gặp phải vị diện khác xâm lấn, ngay tại ta gặp phải nguy hiểm thời điểm, một cổ thần bí lực lượng bao phủ ta, làm ta lại tỉnh tới thời điểm, liền xuất hiện ở đây." Tô Thần đương nhiên biết, hình ánh tuyết không sẽ lừa gạt mình, chỉ là thuyết pháp này thật sự là tạm được, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ rời đi tiên vực, cái này cổ thần bí lực lượng lại là cái gì? Luôn luôn có loại dự cảm không tốt, lập tức nói ra, "Kẻ ta cần kiểm tra một chút thân thể ngươi, có thể chứ?" "Hừ." Hình ánh tuyết tâm lý tràn đầy ủy khuất, vốn là muốn cự tuyệt, chỉ là thật vất vả mới gặp phải Tô Thần, nàng lại sợ gây Tô Thần sinh khí, đến thời điểm Tô Thần thật rời đi, mặc kệ nàng, không để ý tới nàng, đến thời điểm nàng nên làm cái gì? Tô Thần cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng cẩn thận từng ly từng tí tràn vào đến hình ánh tuyết thể nội. Theo Tô Thần, hình ánh tuyết hẳn không phải là chuyển thế chi thân, như vậy duy có một loại khả năng, cũng là hình ánh tuyết thể nội, có tồn tại hay không lấy cường giả nguyên thần, sớm phát hiện sớm giải quyết, hắn mặc kệ hắn, trực tiếp luyện hóa. Hắn cùng hình ánh tuyết coi như không có tình yêu nam nữ, cũng là bằng hữu, hơn nữa còn là Đông Hoang học viện học viên, đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Thôn phệ lực lượng tại hình ánh tuyết thể nội, trọn vẹn lưu lại nửa canh giờ, không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? "Ta có việc sao?" "Tạm thời không có." Cái này tạm thời, cũng là Tô Thần không dám xác định, bởi vì thần bí lực lượng không có khả năng vô duyên vô cớ bao phủ hình ánh tuyết, làm sao có khả năng sự tình. Bên trong muốn nói không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, chỉ là tạm thời ra không dò ra đến mà thôi. "Ngươi tạm thời theo ta." "Ta tại sao muốn theo ngươi, hừ. Ngươi không nguyện ý coi như." Hình ánh tuyết có chút mắt trợn tròn, nàng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ như thế nói, quả thực không có chút nào tranh thủ, rốt cuộc nàng rất là ủy khuất, chơi đùa tiểu tính khí, là thật bình thường bất quá sự tình. "Ngươi chờ một lát." Không giống nhau hình ánh tuyết nói chuyện, Tô Thần lập tức nói ra, đồng thời nguyên thần tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian, hắn không biết vì cái gì tháp linh đột nhiên triệu hoán hắn, xem ra là có chuyện khẩn yếu, rốt cuộc dưới tình huống bình thường, tháp linh là sẽ không tùy tiện triệu hoán hắn. "Tháp linh, chuyện gì?" "Chủ nhân, ngươi bây giờ cần phải lập tức, hiện tại đánh giết hình ánh tuyết, đồng thời đem nàng nguyên thần triệt để trấn áp. Ngươi có phải bị bệnh hay không?" Rất là im lặng, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn thực sự không có nghĩ đến, tháp linh trực tiếp tới thì để cho mình chém giết hình ánh tuyết, trấn áp hình ánh tuyết nguyên thần, làm sao có khả năng sự tình. Vẫn là câu nói kia, hắn liền xem như cùng hình ánh tuyết ở giữa không có cảm tình, cũng tuyệt đối là bạn tốt, đồng thời năm đó ở Đông Hoang học viện thời điểm, hắn xác thực đối hình ánh tuyết có hảo cảm, ngày sau nói không chừng hội tiến tới cùng nhau, xem như nửa cái hồng nhan tri kỷ. Loại tình huống này, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đánh giết hình ánh tuyết, hận không thể một chân nhấc lên tháp linh, bất quá tỉnh táo lại Tô Thần, sắc mặt rất là ngưng trọng hỏi, ý vì cái gì? Mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, Tháp Linh không có khả năng vô duyên vô cớ liền muốn chém giết Hình Ánh Tuyết, căn bản không phù hợp lẽ thường. Theo Tô Thần, việc này khẳng định có lấy mờ ám. Trước phải hiểu rõ sự tình huống lại nói. Chủ nhân, Hình Ánh Tuyết là tinh không đại đạo chuyển thế. A. À, nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần triệt để mộng, bởi vì hắn biết rõ Tháp Linh hiện tại chỗ nói ý tứ. Tinh không đại đạo quay người. Phân thân. Không phải phân thân, mà chính là bản tôn. Ngươi chắc chắn chứ? Chủ nhân, ta không biết cầm loại chuyện này nói đùa, trước đó tiên vực, nàng bị thần bí lực lượng mang đến nơi đây, cũng là ngủ say tinh không đại đạo, tự mình phóng xuất ra lực lượng. Tô Thần triệt để trầm mặt xuống, bởi vì hắn biết rõ, Hình Ánh Tuyết thật sự là tinh không được đến bản tôn chuyển thế, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Một khi Hình Ánh Tuyết chuyển thế thành công, đến thời điểm liền sẽ trấn áp chính mình, trấn sát trầm giới, bao quát bên cạnh mình tộc nhân, cũng có khả năng bị tàn sát, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Phải chăng có thể bóc ra? Tô Thần không nguyện ý xuất thủ, bởi vì hắn thực tại hạ không tay, nếu là có thể làm đến bóc ra, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Tháp Linh lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, người không có khả năng, muốn là phân thân, có lẽ còn có chút cơ hội, nhưng Hình Ánh Tuyết bản thân liền là tinh không đại đạo, chính là bản tôn tồn tại, chủ nhân, ngươi phải suy nghĩ kỹ, tinh không đại đạo nguyên thần bất cứ lúc nào cũng sẽ giác tỉnh, muốn thật cho đến lúc đó, chủ nhân muốn tiếp tục chém giết thậm chí trấn áp. Nói đến đây, Tháp Linh không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, mặc cho ai đều có thể nghe được, bao quát Tô Thần ở bên trong. Nguyên thần trở lại thân thể, nhìn lên trước mặt Hình Ánh Tuyết, Tô Thần tâm lý rất là bất đắc dĩ. Hình sư tỷ, ngươi thích ta sao? Mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng không biết Tô Thần vì sao muốn hỏi như thế, lại không thể che giấu lương tâm, gật gật đầu, không nói gì, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là nói cho Tô Thần, ta xác thực là ưa thích ngươi. Ta muốn là giết ngươi, ngươi hội hận ta sao? Ngươi rốt cuộc là ý gì? Căn bản không nghĩ ra đối phương rốt cuộc là ý gì, bởi vì hắn không nghĩ ra Tô Thần lời nói, đã hỏi mình có thích hay không hắn, vì cái gì lại muốn giết mình. Cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Hình Ánh Tuyết có thể nhìn ra được, Tô Thần không giống như là đang nói đùa. Tại sao muốn giết chính mình? Chẳng lẽ thì là bởi vì chính mình ưa thích hắn? Tâm lý lần nữa thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần rất là thống khổ hai mắt nhắm lại, tiếp lấy liền đột nhiên mở hai mắt ra, lại cũng không chút do dự. Đều là kiên định. Không có tinh không đại đạo sự tình, có lẽ hắn cùng Hình Ánh Tuyết ngày sau có thể tiến tới cùng nhau, nhưng là hiện tại, khẳng định là không thể nào sự tình. Hình Ánh Tuyết là tinh không đại đạo, đây là không tranh sự thật. Đối với việc này phía trên, hắn không biết hoài nghi Tháp Linh. Không trấn sát Hình Ánh Tuyết, một khi tinh không đại đạo nguyên thần chân chính giác tỉnh lên, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống. Tô Thần tâm lý yên lặng nói một câu thật xin lỗi, tại Hình Ánh Tuyết chấn kinh cùng mặt mũi tràn đầy không hiểu trong lúc biểu lộ. Hình Ánh Tuyết bị Tô Thần chém giết, không cách nào chính thức chém giết Hình Ánh Tuyết, bởi vì căn cứ hắn được đến tin tức, một khi tinh không đại đạo hoàn toàn chết đi, đến thời điểm tinh không vũ trụ liền sẽ triệt để sụp đổ, tinh không quy tắc không được đầy đủ, sẽ chết vô số người. Hắn không cách nào cam đoan, tộc nhân mình sẽ hay không bị tác động đến, đồng thời hắn cũng không muốn để tinh không vũ trụ sụp đổ, cho nên không thể trực tiếp chém giết. Mà chính là cần trấn áp. Trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ hồ, Tô Thần đã nghĩ kỹ, chính là muốn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ hồ đến trấn áp tinh không đại đạo. Ngươi đang làm cái gì? Nguyễn Sang Sang sắc mặt rất là khó coi, nàng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ trực tiếp đánh giết một vị nữ tử, hơn nữa còn là ưa thích hắn nữ nhân, như thế nào hạ thủ được? Không nên hỏi, không cần nói. Tô Thần tâm tình rất là không tốt, một mực tại áp chế trong lòng vô tận lửa giận. Bởi vì hắn thân thủ chém giết Hình Ánh Tuyết, lại là không có cách nào sự tình. Ai bảo Hình Ánh Tuyết là tinh không đại đạo bản tôn chuyển thế, nhất định phải nghĩ biện pháp trấn áp tinh không đại đạo, hy sinh Hình Ánh Tuyết một người, bảo toàn rất nhiều người, khẳng định là vô cùng đáng giá sự tình. Trên đường, nhiều lần Nguyễn Sang Sang muốn hỏi, chỉ là cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, nàng không biết mình nên như thế nào hỏi, nói như thế nào. Đến mức Tô Thần, trong đầu nghĩ đến liên quan tới Hình Ánh Tuyết sự tình. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hắn tuy nhiên chém giết Hình Ánh Tuyết, lại cũng không phải chân chính làm đến trấn sát, tối thiểu nhất nguyên thần còn bảo lưu lấy, chỉ là bị chính mình trấn áp mà thôi. không cách nào làm đến chánh thức trấn sát. Rốt cuộc hình ánh tuyết liên quan đến tinh không vũ trụ phải chăng sụp đổ, không cách nào làm đến chánh thức trấn sát, như vậy hình ánh tuyết nguyên thần rất có thể giác tỉnh. Rất là đau đầu, hắn hy vọng hình ánh tuyết không chết, có thể nguyên thần giác tỉnh, lại lo lắng hình ánh tuyết nguyên thần giác tỉnh, trở thành tinh không được đến. Rốt cuộc ngày sau tinh không đại đạo, khẳng định là cùng chính mình cừu địch, thậm chí còn trấn áp chính mình. Trăm kiếm thành, trăm kiếm tộc sáng tạo, được vinh dự đệ nhất đại lục đệ nhất thành, khí thế rộng rãi. Bốn phía phủ đầy từng đạo kiếm đá, cao đến hơn 30 m, có chừng trăm đạo kiếm khí, đem trọn cái trăm kiếm thành vây quanh. Tô huynh, nơi này chính là trăm kiếm thành, chúng ta trước tiến vào trăm kiếm thành, ta sẽ đi kêu gọi ta bằng hữu, có chuyện gì, chúng ta đến thời điểm trực tiếp tìm hắn giúp đỡ là đủ. Được. Tiến vào trăm kiếm thành, Tô thần tạm thời tìm một cái khách sạn ở lại, đến mức Nguyễn Sang Sang thì là rời đi, đi tìm nàng cái gọi là bằng hữu. Màn đêm buông xuống. Nguyễn Sang Sang mang theo một vị nam tử đi tới, vừa cười vừa nói, Ê Tô huynh, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là tới từ trăm kiếm tộc Tiêu Trần, là ta bạn tốt nhiều năm. Tiêu đại ca, đây là Tô thần, ta có thể liên tục đột phá mấy cái cấp độ, đều là bởi vì hắn đang dược. Nghe đến đang dược sự tình, Tô thần tâm lý có chút không vui, bất quá cũng không nói thêm gì, rốt cuộc hắn có rất trọng yếu sự tình, muốn hướng đối phương nghe ngóng. Nghe nói ngươi đến đây ta trăm kiếm tộc có việc, nói đi, muốn hỏi gì trực tiếp hỏi, chỉ cần ta biết đều có thể đáp ứng ngươi, cho dù là ngươi muốn trở thành trăm kiếm tộc đệ tử, ta cũng có thể giúp ngươi. Tiêu Trần ưa thích Nguyễn Sang Sang, Tô thần liếc một chút liền nhìn ra Tiêu Trần tâm tư, chỉ là hắn không có vạch trần, hắn chỉ là muốn tìm nhi tử, còn khác sự tình, căn bản không có bất luận cái gì tâm tư, có thích hay không cùng chính mình đều không có bất cứ quan hệ nào, đã muốn tại Nguyễn Sang Sang trước mặt biểu hiện một chút, mình cần gì tìm không thoải mái. Nghĩ tới đây Tô thần, lập tức hỏi, Ê ta muốn hỏi một chút, nghe nói gần nhất tám đại kiếm tộc truy giết một cái nam tử, hắn được đến tán thiên kiếm, có phải hay không có việc này? Nghe đến lời này, Tiêu Trần lập tức biến đến cảnh giác lên, ánh mắt càng là có chút lạnh lùng nhìn về trước mặt Tô thần, hỏi, Ở ngươi là ai? Vì sao muốn hỏi việc này? Rất là cảnh giác nhìn lấy. Tiêu Trần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bởi vì tám đại kiếm tộc liên thủ truy sát nam tử sự tình. Tuy nhiên không phải bí mật gì, bất quá lại không có người nào dám tùy tiện hỏi. Tán thiên kiếm, thế nhưng là được vinh dự tán thiên cấm khu đệ nhất chí bảo, liền xem như đặt ở toàn bộ tinh không vũ trụ, đều có thể xếp hàng đầu. Đột nhiên tán thiên kiếm hiện thân, lại bị một cái không biết tên tiểu tử đoạt được, tám đại kiếm tộc làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ, liền xem như thể diện bị hao tổn, cũng muốn liên thủ truy sát nam tử, đoạt được trong tay nam tử tán thiên kiếm. Ta hiếu kỳ. Tiêu Trần lại là lắc đầu, nói ra, ở ngươi là có hay không hiếu kỳ, cùng ta không có quan hệ, xem ở khoan thai mặt mũi, ta khuyên ngươi một câu, không cần loạn nghe ngóng, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nguyễn Sang Sang cũng hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô thần lại muốn hỏi là loại chuyện này. Tô huynh, Tiêu đại ca nói không sai, việc này đối với tám đại kiếm tộc tới nói, đều là kiên kỵ sự tình, không nên hỏi. Tô thần lại là lắc đầu, nói ra, Kẻ ta hiện tại hỏi ngươi, cái kia được đến tán thiên kiếm nam tử thế nào? Hừ. Trùng điệp lạnh hừ một tiếng, Tiêu Trần tâm lý rất là phẫn nộ, nguyên bản hắn nhìn đến Nguyễn Sang Sang, vậy mà mang theo nam tử này đến đây, tâm lý cũng có chút không thoải mái, lại là bởi vì chuyện này, hắn không có xuất thủ đã coi như là rất không tệ. Theo Tiêu Trần, người này cũng là não tử có bệnh, dám ở kiếm tộc người trước mặt, hỏi liên quan tới nam tử cùng tán thiên kiếm sự tình. Chẳng lẽ người này cũng muốn nhúng chàm tán thiên kiếm? Không biết sống chết. Tiêu Trần thật sâu nhìn một chút Nguyễn Sang Sang, nói ra, Ê khoan thai, ta còn có chút sự tình, chờ ta giải quyết, liền sẽ hồi tới tìm ngươi. Không giống nhau Nguyễn Sang Sang nói hết lời, Tô thần đột nhiên nói ra, Ê ta hỏi ngươi lời nói, ngươi một mực trả lời là được, còn lại không cần nói nhảm muốn nói, xem ở Nguyễn cô nương trên mặt mũi, ta không làm khó dễ ngươi, bất quá cũng hy vọng ngươi không muốn. Không giống nhau Tô thần nói hết lời, bị triệt để chọc giận Tiêu Trần, nổi giận nói, Ê tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, muốn không phải khoan thai, ta sẽ gặp ngươi. Ngươi có phải hay không muốn nhúng chàm tán thiên kiếm? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi liền nghĩ cùng đừng nghĩ, lần này là ta, muốn là đổi lại người khác, ngươi đã là cái chết người. Khoan thai, dạng này đồ bỏ đi, ngươi về sau ít tiếp xúc, bằng không lời nói, thực sẽ hại chết ngươi cùng ngươi gia tộc. Nguyễn Sang Sang nhìn lấy Tô thần, dưới cái nhìn của nàng, chẳng lẽ Tô Thần thật là muốn nhúng chàm Tán Thiên Kiếm? Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy Tô Thần thật quá phách lối. Rốt cuộc ai cũng biết. Tán Thiên Kiếm hiện thế, làm đến toàn bộ Tán Thiên cấm khu đều triệt để rung chuyển, riêng là tám đại kiếm tộc, càng là muốn đoạt được Tán Thiên Kiếm. Loại tình huống này, ai dám nhúng chàm Tán Thiên Kiếm? Ai dám? Không nói trước hắn đỉnh cấp thế lực, vẻn vẹn là cái gọi là tám đại kiếm tộc, đều không phải là bọn họ có thể trêu chọc. Tô huynh, ngươi không cần nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì, nhưng là ta nhất định phải hiểu rõ việc này. Đổi lại hắn sự tình cũng coi như. Duy chỉ có việc này, trước hết làm rõ ràng. Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, hắn hiểu được thời gian đối với tại Tô Nghịch đến nói cho cùng ý vị như thế nào, tuyệt đối không thể để cho Tô Nghịch có việc, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Nghĩ tới đây Tô Thần, nhìn về phía Tiêu Trần, vừa cười vừa nói, ê chính ngươi trả lời, vẫn là để ta tới. Ngươi tự tìm cái chết. Đúng. Tô Thần trực tiếp vận dụng bản tôn huyết luân lực lượng, cần phải biết rằng, bản tôn máu luận tu vi đã đột phá đến đỉnh phong tinh không thánh vương, Tiêu Trần chỉ là khuy toái cảnh, làm sao có khả năng là bản tôn huyết luân địch thủ. Từng cái tát, liên tục không ngừng mà hung hăng phiến tại Tiêu Trần trên mặt, mặc kệ là bởi vì Tiêu Trần biết việc này, vẫn là xem ở Nguyễn Sang Sang trên mặt mũi, hắn đều không có đuổi tận giết tuyệt. Trọn vẹn phiến trên trăm lần, Tô Thần sắc mặt đã rất là lạnh lùng nói, ê ta không có thời gian cùng ngươi giày vò khốn khổ, ta phát hiện đang tra hỏi ngươi, ngươi một mực trả lời là đủ. Là, ngươi hỏi. Tiêu Trần triệt để mộng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người này thực lực hội đáng sợ như thế, vừa mới căn bản không có cảm ứng được đối phương khí tức, nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ, hối hận là không có dùng, căn bản không cho hắn bất luận cái gì đổi ý cơ hội. Bị các ngươi tám đại kiếm tộc truy sát người thế nào? Muốn là đổi lại vừa mới, Tiêu Trần chắc chắn sẽ không nói, rốt cuộc đây là kiếm tộc sự tình, duy chỉ có hiện tại, hắn căn bản không dám không trả lời, vội vàng nói, ở nghe đến truyền về tin tức, người này mượn nhờ Tán Thiên Kiếm rời đi thập tuyệt kiếm trũng, hiện tại tám đại kiếm tộc, đều tại cấm khu khóa chặt người này. Rất là kinh ngạc, nhìn đến Tiểu Nghịch đã một mình rời đi, mượn nhờ Tán Thiên Kiếm thần thông, đồng thời tăng thêm Tháp Linh không có cảm ứng được Tiểu Nghịch vẫn lạc. Như vậy tin tưởng trong thời gian ngắn Tiểu Nghịch khẳng định là an toàn. Biết hắn ở đâu sao? Không biết, có lẽ đã rời đi đi vào, rốt cuộc hắn bây giờ bị tám đại kiếm tộc người truy sát, nếu là có cơ hội rời đi lời nói, chắc chắn sẽ không tiếp tục tại cấm khu bên trong lưu lại. Tiêu Trần hiện tại có loại trực giác, cũng là trước mặt Tô Thần, nói không chừng cùng bị đuổi giết nam tử có quan hệ, hoặc là muốn nhúng chàm Tán Thiên Kiếm, mặc kệ là loại nguyên nhân nào, hắn cũng không nguyện ý chết ở chỗ này. Tô huynh, ta cùng Tiêu đại ca là bằng hữu, còn hy vọng ngươi thủ hạ lưu tình. Hiện tại Nguyễn Sang Sang cảm thấy mình cũng là cái chuyện cười, trước đó tại Song Kiếm Thành thời điểm, nàng còn xuất thủ tương trợ Tô Thần đến uy hiếp Hoàng Anh, hiện tại xem ra, liền xem như không có chính mình giúp đỡ, lấy Tô Thần cường đại, muốn trấn sát Hoàng Anh bọn người, cũng không phải khó khăn gì sự tình. Tô Thần nhìn lên trước mặt Tiêu Trần, nói ra, người ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta cần ngươi nói cho ngươi. Các ngươi trăm kiếm tộc tộc trưởng phải chăng có nhi tử nữ nhi loại hình? Không biết đối phương đến cùng muốn làm gì, bất quá dưới loại tình huống này, Tiêu Trần cũng không dám không trả lời, nói ra, cho chúng ta tộc trưởng có mấy ngàn nhi tử, ta hiện tại giúp ngươi từng cái đếm ra tới. Nói ưu tú nhất. Ngươi khẳng định là Đông Phương Minh, hắn không chỉ có là tộc trưởng nhi tử, càng là trăm kiếm tộc thánh tử, thiên phú dị bẩm, đứng hàng kiếm bản đệ nhất. Tám đại kiếm tộc có một cái cộng đồng bản danh sách, tên là kiếm bản, có thể lên bảng người, đều là thiên phú dị bẩm đỉnh cấp thiên tài, Đông Phương Minh có thể đứng hàng kiếm bản đệ nhất, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, cho ta hiện tại cần ngươi đem Đông Phương Minh dẫn tới trăm kiếm thành, ta tin tưởng ngươi không có vấn đề đi. A, à, Tiêu Trần triệt để mộng, hắn đương nhiên biết người này muốn làm gì, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô Thần là muốn đối phó Đông Phương Minh, cũng chính là đối phó trăm kiếm tộc. Hắn thực sự không nghĩ ra, người này đến cùng phải hay không não tử có vấn đề, cũng dám khiêu khích trăm kiếm tộc. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Tiêu Trần không nguyện ý quấy lần này hồng thủy, bởi vì chuyện này hơi không cẩn thận, hắn liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Bán thánh tử, khẳng định sẽ bị trăm kiếm tộc chém thành muôn mảnh. Mặt mũi tràn đầy đắng chát. Tiêu Trần căn bản không dám làm như thế, hắn co dám đánh bạc, bởi vì người này muốn là gây bất lợi cho thánh tử lời nói. Đến thời điểm hắn chính là trăm kiếm tộc tội nhân. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, hắn sẽ bị trăm kiếm tộc như thế nào đối đãi. Không nguyện ý sao? Lần này không giống nhau. Tiêu Trần nói hết lời, Tô Thần liền trực tiếp lấy chỉ thay kiếm, bá đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu đối phương trước nhất ngực, loại kia tê tâm liệt phế đau đớn, trong nháy mắt bò đầy toàn thân các nơi. Tô huynh. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo nhìn về phía Nguyễn Sang Sang, Tô Thần lạnh lùng nói, ở ngươi biết bọn họ truy sát người là ai sao? Nguyễn Sang Sang lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết, bị tám đại kiếm tộc truy sát người, khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ, chỉ không cách nào xác định mà thôi. Hắn là ta nhi tử, Tô Nghịch. Nhi tử. Lại là nhi tử. Hiện tại Tiêu Trần cùng Nguyễn Sang Sang rốt cuộc biết, vì cái gì người này dám khiêu khích trăm kiếm tộc, cũng muốn thăm hỏi ra liên quan tới người này tin tức, nguyên lai là cha con quan hệ. Liền xem như thế, Tô Thần cũng là rất lớn mật, rốt cuộc bác đại gia tộc thực lực còn tại đó, treo chọc trăm kiếm tộc, căn bản là không có cách còn sống rời đi Táng Thiên cấm khu. Tô huynh, ngươi không cần thiết như thế, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, đã ngươi nhi tử đã mượn nhờ Táng Thiên kiếm trốn rời, như vậy nói rõ hắn tạm thời không có chuyện làm, ngươi làm như thế, đơn giản cũng là để cho mình rơi vào trong nguy cơ, không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Tô Thần há có thể không hiểu Nguyễn Sang Sang ý tứ, lại là lắc đầu, nói ra, người việc này cùng ngươi không có quan hệ, ta chỉ là muốn đối phó trăm kiếm tộc. Nhìn về phía trước mặt Tiêu Trần, Tô Thần nói ra, ở ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái, trong 3 ngày, nhất định muốn đem Đông Phương Minh Hốt Du tới nơi này, bằng không lời nói, ta sẽ muốn ngươi sống không bằng chết. Tại Tiêu Trần trên thân thi triển phù văn, lạnh lùng nói, ở trong 3 ngày, ta muốn là không nhìn thấy Đông Phương Minh, ngươi sẽ biết kết quả, đi thôi. Rất là đáng chát, chính mình chọc ai gây người nào, hết lần này tới lần khác gặp phải như thế một tên sát tinh. Không làm, mình bây giờ liền sẽ chết. Làm, ngày sau cũng sẽ bị trăm kiếm tộc đánh giết. Có làm hay không đều là chết, bất quá Tiêu Trần vô cùng rõ ràng, chính mình vẫn là lựa chọn làm, tối thiểu nhất có một đường sinh cơ, miễn cho hiện tại liền bị tru sát. Thật sâu nhìn một chút Nguyễn Sang Sang, Tiêu Trần liền quay người rời đi. Tô huynh. Yên tâm. Hắn không có việc gì. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, Nguyễn Sang Sang đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, thế nhưng là, coi như Tô Thần không giết Tiêu Trần, một khi Tiêu Trần làm việc này, tin tưởng trăm kiếm tộc cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Trần. Nàng xem Tiêu Trần vì ca ca cùng bằng hữu, đương nhiên không nguyện ý nhìn đến Tiêu Trần có việc. Tự hồ có thể nhìn ra Nguyễn Sang Sang suy nghĩ trong lòng. Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra, chờ đợi đến hắn đem Đông Phương Minh Hốt Du đến thời điểm, ta sẽ hộ tiễn hắn rời đi. Muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, Nguyễn Sang Sang minh bạch Tô Thần khẳng định đã không quan tâm, rốt cuộc đối mặt truy sát chính mình nhi tử kiếm tộc, Tô Thần cũng dám trước tới đối phó trăm kiếm tộc, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nguyễn cô nương, ngươi nói cho ta một chút liên quan tới tám đại kiếm tộc sự tình. Ngươi muốn nghe cái gì? Tùy tiện, chỉ cần là tám đại kiếm tộc sự tình là đủ. Đã xác định Tiểu Nghịch tạm thời không có chuyện làm, Tô Thần lại không có lựa chọn lập tức rời đi. Mà là chuẩn bị tốt tốt đối phó một chút tám đại kiếm tộc, dám truy sát chính mình nhi tử, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Đổi lại người khác, đồng thời đối mặt tám đại kiếm tộc khẳng định sẽ sợ tè ra quần, không cần nói chủ động treo chọc, chỉ cần tám đại kiếm tộc không tìm đến phiền phức, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Nguyễn Sang Sang cũng không biết Tô Thần muốn nghe cái gì, liền yên tĩnh địa nói đến. Táng Thiên cấm khu, chính là tinh không vũ trụ cổ xưa nhất tinh giới một trong, truyền thuyết tại rất nhiều năm trước. Táng Thiên cấm khu xuất hiện một thanh Táng Thiên kiếm, đồng thời còn có lấy một vị được xưng là Táng Thiên tôn giả người, tay cầm Táng Thiên kiếm quét ngang tinh không vũ trụ. Không biết là nguyên nhân gì, vị này Táng Thiên tôn giả cuối cùng vẫn lạc, Táng Thiên kiếm thì là tung tích không rõ, sau đó Táng Thiên tôn giả 8 vị đệ tử, bắt đầu tổ kiến mỗi người kiếm tộc, trở thành 8 đại kiếm tộc. Tô Thần cũng không có chen vào nói, yên tĩnh nghe lấy. Sau khi nghe xong, Tô huynh, thực sự Táng Thiên cấm khu có một cái truyền ngôn, chính là nói 8 đại kiếm tộc 8 vị lão tổ, cũng chính là Táng Thiên tôn giả 8 vị đệ tử, thì là năm đó sau lưng ám sát Táng Thiên tôn giả người. Tô Thần đương nhiên biết, tại Táng Thiên cấm khu bên trong, không chỉ là bát đại gia tộc, còn có hắn đỉnh cấp thế lực tồn tại, bọn họ có thể không e ngại 8 đại kiếm tộc. Đối với 8 đại kiếm tộc phải chăng cùng Táng Thiên tôn giả vẫn là sự tình có quan hệ, Tô Thần căn bản không có hứng thú. Hắn hiện tại muốn làm sự tình cũng là tìm 8 đại kiếm tộc báo thù. Dám truy sát chính mình nhi tử, hắn tất nhiên sẽ cùng 8 đại kiếm tộc ăn thua đủ, mặc kệ 8 đại kiếm tộc là dạng gì tồn tại. Chính mình mặc dù có 5 vị thời không chiến tướng, bất quá theo Tô Thần, mình coi như là vận dụng thời không chiến tướng, một vị thời không chiến tướng, nhiều nhất có thể duy trì nửa canh giờ, chính mình diệt một cái kiếm tộc, cần một cái thời không chiến tướng, 5 cái thời không chiến tướng nhiều nhất diệt 5 cái kiếm tộc, không có một chút tác dụng nào. Chính là bởi vì như thế, hắn không có khả năng tùy ý vận dụng thời không chiến tướng, loại tình huống này, chỉ có thể trước chém giết 100 kiếm tộc tộc trưởng nhi tử, một đối phó 8 đại kiếm tộc. Tô Huynh, năm đó Táng Thiên Tôn giả vẫn lạc địa phương, chính là 8 đại kiếm tộc chính giữa Táng Thiên Đại Lục, nói là đại lục, thực cũng là cái bí cảnh, năm đó 8 đại kiếm tộc không nguyện ý để bất luận kẻ nào tiến vào, phong tỏa Táng Thiên Đại Lục, sau đó Táng Thiên cấm khu hắn đỉnh cấp thế lực, không ngừng mà cho 8 đại kiếm tộc tạo áp lực, khiến cho 8 đại kiếm tộc mở ra Táng Thiên Đại Lục. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Tô Thần có thể nghe ra Nguyễn Sang Sang trong lời nói ý tứ. 8 đại kiếm tộc chỗ lấy phong tỏa Táng Thiên Đại Lục, chủ yếu là bởi vì Táng Thiên Tôn giả vẫn lạc Táng Thiên Đại Lục, cũng chính là Táng Thiên bí cảnh bên trong, có đến từ Táng Thiên Tôn giả truyền thừa, đã ngươi nhi tử được đến Táng Thiên kiếm, đồng thời còn có thể theo 8 đại kiếm tộc trong tay chạy thoát, duy nhất giải thích chính là nói rõ Táng Thiên kiếm mang đi ngươi nhi tử, tiến vào Táng Thiên Đại Lục. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, Nguyễn Sang Sang phân tích cực kỳ có đạo lý, cũng là duy nhất giải thích. Bất quá Tô Thần lại rất rõ ràng, đã tiểu nghịch có thể bị Táng Thiên kiếm nhận chủ, đồng thời muốn thật sự là đưa vào đến cái gọi là Táng Thiên bí cảnh lời nói, tin tưởng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Đã mình đã đi tới đệ nhất đại lục, như vậy thì muốn trước đối phó 100 kiếm tộc, liền xem như không cách nào chém giết 100 kiếm tộc tộc trưởng, còn có hủy diệt 100 kiếm tộc, như vậy cũng phải cho 100 kiếm tộc đưa chút lễ vật, tuyệt đối không thể vô cớ làm lợi 100 kiếm tộc. Ngươi cũng đã biết, Táng Thiên bí cảnh vị trí tọa độ ở nơi nào. Trước hết phải hiểu rõ Táng Thiên đại lục vị trí tọa độ, bằng không lời nói, mình tới thời điểm còn cần đưa ra thời gian, đi khóa chặt Táng Thiên bí cảnh vị trí tọa độ, rất là phiền phức, chậm trễ thời gian. Biết. Nguyễn Sang Sang cũng minh bạch Tô Thần ý tứ, lập tức đem trong giới chỉ lấy ra ngọc giản, đem Táng Thiên đại lục vị trí tọa độ khắc vào đi. Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng, lấy 8 đại kiếm tộc cường đại, ngươi cần gì đi khiêu khích, nếu biết Tô Nghịch đã không có việc gì, việc cấp bách cũng là tiến về Táng Thiên bí cảnh, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Nguyễn Sang Sang ý tứ. Đã được đến tiểu nghịch bị Táng Thiên kiếm, cưỡng ép truyền tống đến Táng Thiên bí cảnh khả năng, Tô Thần ngược lại có chút thư giãn xuống tới. Hắn khẳng định sẽ tiến về Táng Thiên bí cảnh. Nhưng là, đang đi tới Táng Thiên bí cảnh trước đó, hắn nhất định muốn giải quyết 100 kiếm tộc thánh tử, xem như cho 100 kiếm tộc một món lễ vật, cũng là cho 8 đại kiếm tộc một cái cảnh cáo. Thứ 3 ngày thời điểm, Tiêu Trần mang theo một vị thân thể xuyên áo trắng nam tử đi vào 100 kiếm thành, vừa đi vừa nịnh hót vừa cười vừa nói, "Ê thánh tử, ngươi trước vào ở tộc ta viện tử, ta hiện tại liền đi mua sắm Táng Thiên đồ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, vì sao trước đó không trực tiếp mua lại, muốn là Táng Thiên đồ thật ra chuyện, ngươi phụ đến nhận trách nhiệm sao?" Tâm lý hung hăng chửi một câu, phẫn nộ Tiêu Trần lại là giận mà không dám nói gì, rốt cuộc trước mặt nam tử thế nhưng là 100 kiếm tộc thánh tử, phụ thân càng là 100 kiếm tộc tộc trưởng, muốn đòi mạng hắn, cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Thánh tử, ta trên thân tinh thạch không đủ, đồng thời ta đã cùng lão bản nói tốt, nghe đến ta 100 kiếm tộc, hắn làm sao dám bán cho người khác. Ta cùng ngươi trực tiếp tiến về, sau đó trở về trong tộc. Được. Không dám cự tuyệt quá mức rõ ràng, bởi vì theo Tiêu Trần, chính mình lần này có thể thuận lợi dẫn tới thánh tử, cũng là nói nhảm một cái gọi là Táng Thiên đồ, trên đời này nào có cái gì cẩu thí Táng Thiên đồ. Bất quá, Tiêu Trần lại là có 10 phần lòng tin, chỉ cần mình nói ra liên quan tới Táng Thiên đại lục, cũng chính là Táng Thiên tôn giả bất cứ tin tức gì, Đông Phương Minh đều sẽ không chút do dự đến đây. Rốt cuộc 8 đại kiếm tộc 8 vị lão tổ tông, đều là Táng Thiên tôn giả đệ tử, bọn họ đều rất rõ ràng đã từng Táng Thiên tôn giả đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. 8 đại kiếm tộc đệ tử, đều muốn có được cái gọi là Táng Thiên tôn giả truyền thừa, chỉ là liền xem như biết, Táng Thiên trong đại lục, rất có thể tồn tại Táng Thiên tôn giả truyền thừa. Cái kia lại có thể thế nào? Qua nhiều năm như vậy, vô số võ giả đặt chân qua Táng Thiên bí cảnh, lại có ai có thể không nhìn Táng Thiên tôn giả võ đạo truyền thừa? Tiêu Trần ý tứ rất đơn giản, cũng là nói cho thánh tử, hắn tại trăm kiếm nội thành, trong lúc vô tình gặp phải một bức tranh, chính là cái gọi là Táng Thiên đồ. Dựa vào Táng Thiên đồ, liền có thể thuận lợi tại Táng Thiên bí cảnh bên trong, tìm tới Táng Thiên tôn giả võ đạo truyền thừa. Chính là bởi vì như thế, nhận được tin tức Đông Phương Minh, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, rốt cuộc Tiêu Trần là Trăm Kiếm tộc đệ tử, cùng hắn quan hệ rất là không tệ. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, Tiêu Trần sẽ ở Trăm Kiếm nội thành hãm hại hắn. Một nhà cửa hàng. Cái này là trước đó Tiêu Trần thương lượng với Tô Thần địa phương tốt, Tiêu Trần cũng không nguyện ý việc này tiết lộ ra ngoài, rốt cuộc hắn co dám treo chọc Trăm Kiếm tộc, nếu như bị Trăm Kiếm tộc nhân phát hiện, là hắn hại chết thánh tử, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Tiến vào cửa hàng, làm Tiêu Trần nhìn đến ngay tại tuyển đồ vật Tô Thần cùng Nguyễn Sang Sang, trong lòng cũng là khẩn trương không thôi. Tiêu huynh, ngươi muốn so ta trong tưởng tượng tới muộn, có điều không sao cả, đến liền tốt, không tệ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần hướng về bên này đi tới, để Tiêu Trần cho mày, hắn đương nhiên biết Tô Thần làm như thế bởi vì cái gì, chỉ là đem hắn dính líu vào, việc này thật rất khó làm. Không giống nhau Tiêu Trần nói chuyện, Tô Thần tiếp tục nói, kể Tiêu Trần, thừa dịp Trăm Kiếm tộc còn không biết việc này, ngươi bây giờ liền rời đi Tán Thiên cấm khu, tin tưởng tin không mịt mùng ở trong gầm trời, ngươi nếu là có tâm trốn, Trăm Kiếm tộc cũng không có khả năng khóa chặt ngươi vị trí. Tiêu Trần, hắn là ai? Nghe lấy nam tử lời nói, Đông Phương Minh trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, nhìn đến Tiêu Trần bán chính mình, chỉ là không có mảy may kinh ngạc, bởi vì nơi này là Trăm Kiếm thành, Trăm Kiếm tộc địa bàn, người nào dám ở chỗ này làm càn, như của Trăm Kiếm tộc, trừ phi là sống không kiên nhẫn. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như hải sát ý, Đông Phương Minh lạnh lùng nhìn một chút Tiêu Trần, hỏi, ngài đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thánh tử, việc này không có quan hệ gì với ta, ta trước cáo từ. Không dám tiếp tục lưu lại, quay người liền chọn rời đi. Đông Phương Minh vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, mà chính là nhìn về phía trước mặt một nam một nữ, hắn thực sự không nghĩ ra, trước mặt hai người vì sao dám khiêu khích hắn. Rất là phẫn nộ, bất quá lại cố nén lửa giận trong lòng, hỏi, kể các hạ là người nào? Tô Thần. Ta không biết ngươi. Ta cũng không biết ngươi. Vậy các hạ dẫn ta tới nơi này vì chuyện gì? Đây là Đông Phương Minh không nghĩ ra sự tình, đã chính mình không biết đối phương cũng không biết mình, mà nơi đây lại là Trăm Kiếm tộc địa bàn, tìm chính mình làm cái gì? Các ngươi tám đại kiếm tộc liên thủ truy sát người gọi Tô Nghịch, hắn là ta nhi tử. Không có có dư thừa nói nhảm, nghe đến lời này, Đông Phương Minh trong nháy mắt minh bạch đối phương là có ý gì, trong cơn giận dữ, không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, hướng về Tô Thần hung hăng oanh kích mà đi, người chưa tới, đáng sợ thế công bao phủ mà ra. Cần phải biết rằng, Đông Phương Minh làm Trăm Kiếm tộc thánh tử, lại là đứng hàng kiếm bảng đệ nhất, tự thân tu vi đã thuận lợi đột phá đến tinh không đại đế cảnh. Tinh không vô thượng thập cảnh, theo thứ tự là tinh không chi chủ, tinh không thánh vương, tinh không thần hoàng, tinh không chí tôn, tinh không đại đế, tinh không đạo tổ, tinh không đại năng, tinh không bất hủ, tinh không vĩnh hằng, tinh không thần thoại. Nếu là không có đại đạo mộ, Tô Thần khẳng định không phải Đông Phương Minh địch thủ, bất quá bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Hắn gặp phải người thế nhưng là Tô Thần, một cái tay cầm đại đạo mộ người, đồng thời mở ra đại đạo mộ tầng thứ ba, không chỉ có lấy tinh không đại đế sinh linh, càng là có tinh không đạo tổ sinh linh. Ngay tại Đông Phương Minh xuất thủ trong nháy mắt, từng vị tinh không đạo tổ nhanh chóng ngưng tụ mà ra, trọn vẹn 10 vị tinh không đạo tổ bắt đầu vây giết Đông Phương Minh, thực lực tuyệt đối áp chế, làm đến đáng thương Đông Phương Minh không có bất kỳ cái gì chống lại cơ hội, liền bị trấn áp xuống. Toàn bộ cửa hàng bị phong tỏa, Tô Thần ánh mắt rất là lạnh lẽo, nói ra, ở ngươi bây giờ liền trở về Song Kiếm Thành, muốn là các ngươi nguyện ý, không muốn bị liên lụy, lập tức đệ nhất đại lục, tiến về Bách Phạt đại lục, chỉ muốn các ngươi tiến vào Tô tộc, thì sẽ không có người có thể thương tổn các ngươi. Nguyễn Sang Sang rất rõ ràng Tô Thần ý tứ, theo hắn treo chọc Trăm Kiếm tộc, lấy Trăm Kiếm tộc cường đại, khẳng định có thể tra ra nàng và Tô Thần quan hệ, đến thời điểm không chỉ là nàng, tin tưởng liền xem như toàn bộ Nguyễn gia đều hội cùng theo một lúc không may. Tuyệt đối không thể dắt liền gia tộc, nghĩ tới đây Nguyễn Sang Sang, lập tức nói ra, kê Tô Huynh, vậy ngươi cẩn thận, ta sẽ dẫn lấy gia tộc tiến về Bách Phạt đại lục. Được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.